Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 866, bữa sáng muốn ăn thịt rắn. Một cỗ siêu cường khí tức từ Ngân Dực Đại Xà thân thể bộc phát ra. Đây là một đầu thêm rất nhiều bu xà, tuy nhiên đầu này Ngân Dực Đại Xà so Côn Xà muốn lần một điểm. Nhưng là tăng thêm những này bu, so Côn Xà mạnh hơn rất nhiều. Côn Xà là lấy ra đánh lén, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng cái này Ngân Dực Đại Xà cũng là chính diện tiến công. Khó mà nói nghe, như vậy một đầu xà liền có thể đem một cái đế quốc diệt đi. Cái này xà hảo lợi hại, cảm giác có đấu tôn thực lực. Thạch Vũ thán phục một tiếng, vừa mới phóng xuất ra biến to ra, khi đó cảm giác chỉ có đấu đế thực lực, nhưng mà tăng thêm những công pháp đó, trực tiếp đột phá đến đấu tôn hàng ngũ. Tướng Lập Nhân Đan chỉ nói, ta đã nói, sư diệc là chơi xà, cái này Ngân Dực Đại Xà cũng là hắn át chủ bài một trong. Hôm nay dùng đến, cũng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nếu để cho sư diệc đột phá đến chí tôn, chỉ sợ con rắn này đều muốn chen vào hồng hoang hung thú hàng ngũ. Cái gì? Hồng hoang hung thú? Thạch Vũ cả kinh nói không ra lời. Nếu như cái này sư diệc thật đạt tới chí tôn, còn có thể đem xà cũng đạt tới hồng hoang hung thú trình độ. Vậy liền để người rung động. Dù sao có thể ra lệnh cho một đầu hồng hoang hung thú, đó là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Lúc này Mục Tân Hải rốt cục cười, xem ra sư diệc còn giấu một số. Cái này Ngân Dực Đại Xà quả nhiên lợi hại a, đều là nhất phẩm đấu tôn. Tuy nhiên Mục Tân Hải đang cười, nhưng trong lòng cũng có chút bất ổn, bởi vì cái này sư diệc át chủ bài xác thực khủng bố. Dù sao mình cũng mới nhị phẩm đấu tôn, mà hắn chỉ là đấu đế đỉnh phong, lại có đấu tôn sủng vật, hoàn toàn có thể cùng mình liều mạng cao thấp. Chỉ có thể nói cái này sư diệc rất có thể giấu. Về sau vẫn là đến cẩn thận một chút, sư diệc cũng là không có cách, đến không muốn dùng một chiêu như vậy, nhưng là Côn Xà bị giết, nhượng sư diệc thẹn quá hóa giận. Đem chính mình vương bài triển lộ ra. Đứng ở bên cạnh Phạm Kim cũng không có vui vẻ ý tứ. Bởi vì chỉ bằng cô gái nhỏ vừa mới cái kia một tay, con rắn này hẳn là có thể ứng phó tới. Hiện tại chỉ là chờ đợi. Chính mình muốn sai, nhưng là thân là đấu tôn điên phong người, làm sao lại phán đoán sai lầm đâu. Nhưng mà hơn trăm vạn nhân nhìn thấy như thế một màn, trong nháy mắt hoan hô lên, khí thế một chút liền đạt tới điên phong trạng thái. Giết, giết, giết, trận trận gọi tiếng giết ở ngoài thành vang lên, chọc tan bầu trời, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Sư diệc nghe được dạng này sát khí âm thanh, huyết dịch cũng đi theo sôi trào lên. Ngân Dực Đại Xà, ăn mì trước cái này không có lương tâm. Sư diệc hét lớn một tiếng, chỉ gặp to lớn Ngân Dực Đại Xà tựa hồ có thể nghe hiểu. Thân thể nhất thời xoay quanh đứng lên, nhìn xuống Khai Vân, cứng rắn đầu lâu nhất thời hướng phía Khai Vân va chạm mà đi. Kiện hàng tại Ngân Dực Đại Xà đầu khôi giáp nhất thời tách ra hoa lệ sắc thái. Này hung mãnh gai nhọn tựa như tràn ra bông hoa, đối mặt hung ác Ngân Dực Đại Xà. Khai Vân cười tủm tỉm nói ra, oa ta sao có thể ăn như thế nhất đại đống a? Quá nhiều rồi, oanh. Chỉ gặp Ngân Dực Đại Xà hung hăng va chạm trên mặt đất. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện tại nguyên chỗ. Một cỗ cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía tán đi. Liền cả không trung chiến thuyền cũng bắt đầu rất nhỏ lay động, nhưng khi tiếp xúc đến thành tường, lúc căn liền không có phản ứng. Tất cả mọi người không thấy được điểm này, bởi vì bọn hắn đều đang nhìn tiểu nữ hài treo không có. Nhưng Phạm Kim lại thấy cảnh này, cường đại như vậy khí lãng vậy mà đối thành tường sinh ra không làm thương hại. mà lại vừa mới rõ ràng cảm giác được thành tường có khí hơi thở ba động. Đây là có đồ vật gì bảo vệ tốt? Nếu như mình không có cẩn thận qua phát giác, cũng không thể phát hiện. Nhìn xem này Mục Tân Hải, căn liền không có phản ứng. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có Chí Tôn mới được a. Nói như vậy, cái này Vô Hư Đế Quốc có Chí Tôn tồn tại. Mà mẹ nó, cái này đáng chết Mục Tân Hải không phải nói, chỉ là một cái nho nhỏ đế quốc sao? Cái này TMD có thể để nho nhỏ đế quốc lại có Chí Tôn tồn tại, còn kéo lấy chính mình đi tìm cái chết. Muốn không hiện tại liền đi đi thôi. Mặt mũi là nhỏ, sinh mệnh vẫn là rất quý giá. Ngay tại Phạm Kim muốn chạy đường thời điểm, ánh mắt đột nhiên trở nên kinh ngạc đứng lên. Cái này sao có thể? Lại có người phong tỏa ngăn cản không gian, mà chính mình vậy mà không có cảm thấy được. Xong, liền ngay cả mình đều không cảm thấy được. Chỉ sợ thật có Chí Tôn trong thành, lần này thật bị Mục Tân Hải hại thảm. Liền liền chạy trốn thời cơ đều không có. Bọn này ngu ngốc còn đang hoan hô. Các ngươi có thể hay không dáng dấp tâm a? Người khác là đang chơi a? Mà mẹ nó, khó trách người khác còn mở cái thành môn, căn liền không đem tất cả mọi người để vào mắt. Còn có trên tường thành nam nhân kia, khóe miệng đường cong y nhiên tồn tại, chỉ sợ nam nhân kia càng thêm hung tàn đi. Mục Tân Hải nhìn lấy giữa sân, không có cảm thấy được Phạm Kim biến hóa. Tại Mục Tân Hải tâm lý, cái này Vô Hư Đế Quốc tựa như một trang giấy một dạng. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể phá ra cửa thành, đem tất cả mọi thứ đều cướp bóc. Mà cái này Vô Hư Đế Quốc đem biến thành chính mình Nguyên Dương phủ địa bàn, mà chính mình đem vào ở Hoàng Cung. Đây là cỡ nào làm cho người hướng tới sự tình a? Hiện trường trong, khi khói bụi tán đi thời điểm, chỉ gặp Ngân Dực Đại Xà vẫn là bày biện ra công kích tư thái. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện Ngân Dực Đại Xà thân thể tại khẽ run. Tựa như rất lợi hại dùng lực, nhưng là liền vô dụng cảm giác. Phốp, chỉ gặp Ngân Dực Đại Xà thân thể vậy mà triển khai một đôi cánh thịt. Nó có thể để Ngân Dực Đại Xà không phải là không có đạo lý. Một đôi cánh thịt làm cho nó có trên không trung năng lực tác chiến. Đơn giản cũng là hải lục không nhất thể hóa tác chiến công cụ. Sư Diệc có chút nghi hoặc, chính mình Ngân Dực Đại Xà vì sao lại triển khai cánh thịt a? Cái này không có đạo lý a. Thậm chí giống như tại hướng về sau bay. Không sai, Ngân Dực Đại Xà lúc này đúng là hướng về sau bay. Một đôi cự đại cánh thịt điên cuồng đập động, trận trận cương phong bao phủ toàn bộ chiến trường. Ai nha không được chạy mà, bỗng nhiên một đạo non nớt âm thanh vang lên. Tất cả mọi người nghe thấy, nhưng mà nghe được về sau, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, vừa mới tiếng hoan hô một chút liền biến mất. Ngân Dực Đại Xà thể tích rất lớn, khai vân tại trước mặt tựa như một điểm đen giống như. Tăng thêm lại có một cái hố sâu, cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng là nghe được một câu nói như vậy, tất cả mọi người ý thức được, tiểu nữ hài này lại tại trước mặt mọi người lăng nhục một con rắn. Tại sao phải hung tàn như vậy? Vậy mà qua lăng nhục một đầu vô tội đại xà, ngươi làm như vậy sẽ cho người phỉ nhổ. Lúc này Ngân Dực Đại Xà toàn bộ thân hình đầu nổi bồng bềnh giữa không trung, liền như chính mình đầu bị kẹt người, muốn cực lực tránh thoát, thậm chí còn phát ra dị dạng tiếng kêu rên. Theo Ngân Dực Đại Xà phù không, trong hồ lớn tình huống cũng xuất hiện. Chỉ gặp Khai Vân vậy mà bắt lấy Ngân Dực Đại Xà hàm răng, vẫn là mang theo này một cỗ tính trẻ con, một mặt ý cười, không muốn mà ta bữa sáng muốn ăn thịt rắn. Ngân Dực Đại Xà phảng phất có thể nghe hiểu Khai Vân lời nói, càng thêm không muốn sống hướng về sau bay, nhưng bất kể thế nào dùng lực, chính mình cũng bị tiểu nữ hài này tử gắt gao bắt lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,